Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 461, Chiến Vân Liên Miên. Hồng Mã sáng lấp lánh ánh mắt nhìn xem hắn, nhẹ nhàng gật đầu, vậy mà đồng ý, hiện tại tiểu Hồng Mã đã bị Vân Dương Cỏ Xanh Thế Công soát đầy độ thiện cảm. Rất khó phản bác Vân Dương yêu cầu. Nhưng nếu là để tiểu Hồng Mã biết Vân Dương đặt tên hào quang lịch sử, dĩ vãng chiến tích, chỉ sợ nó thà rằng nhảy vách núi cũng sẽ không để chính mình vô lương chủ nhân này đặt tên. Đáng tiếc hiện tại nó không biết, các loại biết đến thời điểm, cũng liền muộn, đã chậm sẽ cùng xong. Người toàn thân đều đỏ, muốn gọi, đại hồng, Vân Dương hỏi, ngoặc kép. Hồng Mã trố mắt giật mình nhìn xem Vân Dương, đuôi ngựa nhịn không được đãng hai lần. Đại Hồng, cái này cái tên quái gì? Có dám hay không lại ác tục một chút? Đại Hồng không thích, ngươi tuổi còn nhỏ, gọi Đại Hồng là không quá phù hợp, nếu không gọi Tiểu Hồng. Vân Dương thử thăm dò, phù phù phù, Hồng Mã như cũ lòng tràn đầy không vui vẫy đuôi. Cái gì Đại Hồng Tiểu Hồng? Bản Mã Vương chính là công, lật người tới thời điểm dài như vậy một đầu ngươi không thấy được. Ngươi tại sao ngay cả lấy cái danh tự cũng sẽ không lấy? Không biết uy vũ hùng tráng sao? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Còn không hài lòng, Vân Dương cau mày, ta là thật cảm thấy Tiểu Hồng cái tên này rất tốt. Cùng ngươi rất phù hợp, thực sự không hài lòng, chúng ta đổi lại một cái. Nhưng là cái cuối cùng, cái tên này liền định án, không cho phép lại nói không được. Con ngựa tràn ngập mong đợi nhìn xem Vân Dương, từ trong lòng chờ mong chủ nhân mới này cho mình lấy một cái vang dội danh tử. Tỷ như Nam Bá Thiên, Chiến Mã Vương, Phi Mã, Long Mã, Hồng Vương vân vân, dù là gọi Tiểu Hồng Long, Tiểu Hồng Hổ, cũng là tốt a. Ta quyết định về sau liền bảo ngươi làm Hồng Hồng. Vân Dương tràn đầy phấn khởi nói ra. Hồng Hồng, cái tên nghe là rất trâu bò đi. Người khác nghe chút, liền biết ngươi là cỡ nào đỏ. Toàn thân đỏ, danh tự đỏ, còn muốn gấp đôi đỏ. Không còn càng phù hợp tên. Hồng Mã nhất thời miệng sùi bọt mép. Tâm hoa đóng chặt, cái này còn cần người khác đi nghe. Nhìn liền thấy tốt a, người nghĩ nửa ngày liền muốn đi ra như thế một cái rắm chó không bằng danh tự. Hồng Hồng còn không bằng Đại Hồng Tiểu Hồng êm tai đâu. Chỗ nào liền gấp đôi đỏ lên, người ác tục còn có thể có chút hạn cuối sao? Hồng Hồng, đối với tên mới này, cố định tên mới, Hồng Mã cảm thấy đã là vô lực đậu đen rau muống. Liều mạng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi kháng nghị. Phù phù phù phun ra Vân Dương một mặt nước bọt. Nó nơi đó biết, Vân Dương lấy tên hướng kỷ chi ác liệt, đã là làm cho người giận sôi. Nó Hồng Hồng tên bất quá là sai kém phảng phất, như là không công, chít chít sớm đã không phải bàn cãi. Mệnh, đây chính là mệnh, hàm dưới miệng nhất thời thống khoái. Đó là phải trả giá thật lớn, thảm trọng lại trầm thống đại giới. Mã Vương Hồng Hồng, như vậy sinh ra, Hồng Hồng a, nhìn ngươi hưng phấn như vậy, chắc là thích vô cùng ta cho ngươi lấy cái tên này a. Vân Dương vẫn không biết liêm sỉ, vui sướng hài lòng mà nói, phía trước có cái cửa hàng, chúng ta đi đánh cái nhọn, ăn một chút gì thuận tiện nghỉ ngơi một chút, ngươi không biết. Ta cưỡi ngươi đạo này, chân chính là mệt muốn chết rồi, mỏi lưng đau chân, ta hiện tại thân thể không được tốt, không cách nào kéo dài, chờ thân thể ta toàn tốt, chính là ngươi lãnh hội chủ nhân tuyệt thế hùng phong thời điểm. Chờ mong sao, Hồng Mã, nghẹt, Hồng Hồng khóc không ra nước mắt, ngươi lúc nào làm sao lại nhìn thấy ta đối với danh tự này rất hài lòng. Ta là ngựa. Ngươi là người, hai ta câu thông rất hữu hiệu có được hay không? Ta hài lòng hay không ngươi biết hở? Ngươi mạnh như thế gian ngựa ý, bản Hồng Hồng là nhất định phải trả thù. Nhưng lập tức, Mã Nhãn trừng đến tròn trịa. Chủ nhân ăn cái gì? Làm sao thơm như vậy? Cái gì ăn có thể thơm như vậy đâu? Vân Dương tại ven đường nào đó quán rượu nhỏ tọa hạ. Một bên rất tùy ý gọi rượu gọi món ăn. Một bên thuận thế phục dụng các loại chữa thương dược vật. Liên tục không ngừng nặn một cái chính mình thụ thương chưa lành đùi. Mơ hồ đau đớn nói cho hắn biết. Thương thế của ngươi còn phải cẩn thận. Lại như thế phóng ngựa phi nhanh xuống dưới. Chỉ sợ không đến được chiến trường. Cái chân vừa mới bắt đầu mới mọc tốt này chỉ sợ cũng lại muốn phế. Làm cho này cái ven đường quán rượu duy nhất khách hàng. Vân Dương muốn thịt rượu lên rất nhanh. Không những ba cái tiểu xào nóng hổi đã bưng lên. Còn có một bàn thịt muối. Vân Dương nhai hai cái. Ân, thịt muối này tận không phải thịt trâu. Mà là một loại đê giai thịt huyền thú. Vân Dương đối với chăn nuôi loại thịt cùng thịt huyền thú phân biệt có thể nói là đương thời đệ nhất nhân, dù sao làm thời gian thật dài thùng cơm, há có thể không am hiểu sâu đạo này. Thẳng rót một chén rượu, đang muốn uống hết, bắt đầu ăn như gió cuốn, lại cảm giác trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Hồng Hồng, ngươi muốn làm cái gì? Vân Dương đối với trước mắt hiện trạng rắn rắn chắc chắc lấy làm kinh hãi. Hồng Hồng to lớn đầu ngựa rất không đúng lúc bu lại. Thèm chảy nước miếng nhìn mình chằm chằm trong chén rượu. Phù phù phù đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Ta muốn uống, mặc dù Hồng Hồng sẽ không nói tiếng người. Nhưng ba chữ này ý tứ lại là biểu đạt đến mức phát huy vô cùng tinh tế. Hồng Hồng. Lại là một con ngựa muốn uống rượu. Vân Dương đầu tức thì hóa đá. Cho đến lấy lại tinh thần thời điểm. Đã thấy trước mặt mình bát rượu đã trống không. Hồng Hồng hưng phấn mà ngay cả đánh mấy cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Nếu không có Hồng Hồng thật sự là một thớt khắp cả người đều là đỏ hồng má. Mặt ngựa đỏ bừng tuyệt đối sẽ ngưng nhưng trước mắt. Ngoạc kép, thật đúng là uống. Vân Dương lại là không còn gì để nói. Hết lần này tới lần khác Hồng Hồng vẫn một bộ không uống đủ ta còn muốn dáng vẻ. Lề mà lề mề, dùng đuôi ngựa không ngừng mà vung trên người Vân Dương. Thúc giục chi ý rõ ràng. Tiểu nhị, lại cho ta cầm cái bát. Vân Dương coi như đáy lòng lại như thế nào im lặng. Lại là không thể thật không nói. Chí ít chén này là không thể dùng. Hồng Hồng to mọng đầu lưỡi cuốn một cái, trong chén bát bên ngoài, thế nhưng là đều chiếu cố đến, coi như Vân Dương đối với Hồng Hồng lại như thế nào yêu thích. Cũng không tới có thể dùng chung một bát tình trạng, chờ đợi một cái khác bát đến trong lúc đó, Vân Dương rời lên bình rượu, lại cho Hồng Hồng rót một chén rượu, thầm nghĩ, máu tươi cỏ xanh đừng để ý đến đủ cung ứng. Nhưng rượu cũng không có triệt hạn chế. Chỉ bất quá, gia hỏa này sẽ không uống nhiều. Uống say a, thế nhưng là Hồng Hồng uống liền ba chén. Vẫn mặt không đổi sắc. Hiển nhiên là rất có số lượng cái chủng loại kia. Rõ ràng là trong loài ngựa tửu thần. Vân Dương trong lòng kinh thán không thôi. Một bữa cơm xuống tới. Vân Dương mượn nhờ ăn cơm công phu. Liên tiếp vận hành mấy lần huyền khí, ngoại trừ khôi phục một chút thể lực, càng làm cho những thuốc trị thương vừa mới ăn vào này ở trong kinh mạch tận nhanh phát sinh hiệu. Quả trị liệu, đem chính mình gãy mất một lần nữa sinh trưởng cùng một chỗ xương cốt lại lần nữa gia cố một chút. Dược lực cái đồ chơi này, hay là lấy huyền khí thôi vận một chút, hiệu quả tốt nhất, một phen điều tức đằng sau. Quả nhiên cảm giác dễ dàng rất nhiều, nhưng mà Vân Dương như cũ nhận thức được hiện trạng, đằng sau không thể còn như vậy chạy, thân thể của mình khó mà phụ tải. Vân Dương trong lòng thở dài thân thể của mình bất tranh khí, lần này lấy Hồng Hồng là thay đi bộ, tại Hồng Hồng trên lưng cơ hồ liền không có lắc lư cảm giác, nhưng chung quy là lặn lội đường xa. Đối với mình trọng thương chưa lành thân thể, vẫn như cũ là một cái tổn hại cực lớn. Nhân sinh lịch duyệt nhất định phải trải qua tuế nguyệt sự kiện tẩy lễ rèn luyện. Không phải là thân phụ tu vi hay không, tự thân tu vi cao thấp hay không có khả năng thay thế. Thật là cần chậm một chút. Vân Dương đè xuống thương thế của mình chân, coi như cảm thấy lại như thế nào gấp, cũng không thể để chính mình nửa tàn đi chiến trường. Như thế chỉ là đi làm liên lụy, há có nửa điểm giúp ích. Hiện tại có Hồng Hồng thay đi bộ, tất nhiên sẽ so trong mong muốn thời gian sớm hơn một bước đến Đông Tuyến. Vô Vị lại nhiều miễn cưỡng, nếu không mới thật sự là muốn nhanh không đạt. Chỉ tiếc ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất xương cảm giác, thế sự xưa nay sẽ không tận như nhân ý. Một lần nữa lên đường đằng sau, Vân Dương ảo não phát hiện, con ngựa thích uống rượu này tại vừa uống rượu xong thời điểm không có gì. Chạy một hồi, theo huyết mạch thông suốt, tồn tại ở thể nội tửu kinh phát huy đi ra, thế mà bắt đầu mượn rượu làm càn. Một thớt mượn rượu làm càn ngựa, coi là thật chính là vung lấy dội vung lấy vui mừng hướng phía trước vọt mạnh. Trong quá trình di động càng không còn trước đó bình ổn. Đem Vân Dương đỉnh một cái thất điên bát đảo, cũng không tiếp tục để cho ngươi uống rượu. Vân Dương trong lòng trịnh trọng thề, xế chiều hôm đó tiếp cận lúc chạng vạng tối, rõ ràng trời còn chưa có tối. Vân Dương còn chưa đủ chỉ là nhìn thấy một cái thôn trấn liền thẳng đi vào tìm một cái khách sạn ở. Lại, chữa thương, chữa thương, chữa thương, lúc này tranh thủ thời gian chữa thương là đứng đắn. Lần này đi chiến trường, còn có không sai biệt lắm 4.000 dặm lộ trình, đến đằng sau càng thế tất yếu đứng trước một trận đại chiến. Nhất định phải có hoàn hảo tình trạng cơ thể mới có thể ứng phó. Hiện tại không có tin tức truyền về, chính là tin tức tốt nhất, nói rõ chiến tranh còn đang tiến hành, còn tại tiếp tục, không có tan tác thuận tiện. Thiết cốt quan, bên này đã đánh cho trời sầu thảm, nhật nguyệt vô quang, quả nhiên là thế kỷ chi chiến, chiến trận chưa từng có hùng vĩ. Ngọc Đường Đông Huyền hai nước cực đoan ác chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Không những Đông Huyền bên kia lại có tăng binh, nghiêng cả nước chi lực, mang diệt quốc chi thế, uy áp Đông Tuyến, Ngọc Đường một phương cũng có viện binh đi vào, ngoại trừ trong mỗi ngày đến giang hồ khách, dân chúng tầm thường, Ngọc Đường quân đội viện quân, cũng có lần lượt đi vào. Đầu tiên chạy đến chính là Tây Tuyến 15 vạn binh mã. Tây Tuyến đại soái Vương Vân chú Thanh này thế nhưng là một chút cũng không có tàng tư. Phái tới tất cả đều là Tây Lộ quân tinh nhuệ nhất, biết đánh nhau nhất dòng chính bộ đội. Không khách khi nói một câu, dứt bỏ 15 vạn người này, lúc này Tây Tuyến cũng chỉ còn lại có một cái thùng rỗng. Tổng hợp chiến lực ít nhất phải giảm bớt 6 thành. Tây Tuyến đại soái Vương Vân chú nói hay lắm. Trước đó Vân Tôn đại nhân uy lâm Tử Long Thành, trấn áp Tử U đế quốc. Tử U đế quốc sĩ khí đại tỏa, chiến ý rạch sành sanh, trong thời gian ngắn lại khó hình thành có uy hiếp thế công. Có thể nói, phải làm Tây Tuyến ứng phó chiến dịch, Vân Tôn đại nhân thay chúng ta đánh xong, chúng ta Tây Tuyến dễ dàng. Thế nhưng là, Ngọc Đường nguy cơ còn tại. Thảm họa chiến tranh càng tồn, Đông Tuyến bên kia đang đứng trước trận đánh ác liệt. Đông Huyền đế quốc lấy Hàn Sơn Hà là chủ soái, ngự trăm vạn binh sĩ cường công thiết cốt quan, cho nên chúng ta muốn đi qua giúp đỡ tay. Kỳ thật giúp đỡ chỉ ở thứ yếu, chủ yếu là để cho các ngươi bọn nhóc con này đi qua kiến thức một chút. Người ta Đông quân là thế nào đánh trận? Phó báo quốc phó soái tại sao là Ngọc Đường quân đội công nhận Ngọc Đường quân đội trẻ trung phái đệ nhất nhân, nhưng lão tử có câu nói muốn nói tại trước, từ Tây quân 40 vạn binh mã lấy ra các ngươi đến, tiến về gấp rút tiếp viện, cũng không phải thay lão tử đi mất mặt, nếu ai ở bên kia mất mặt, đó chính là ném đi Tây quân người, hắn a. Coi như ngươi cuối cùng chiến tử ở trên chiến trường. lão tử cũng muốn đúc một mặt thứ hèn nhát bia, đưa đến ngươi quê quán đi, liền lập ngươi cửa nhà, mẹ nó lập ngươi bọn họ trên mộ tổ. Hiện tại, cho lão tử xuất phát, đi Đông Tuyến, cho lão tử đánh Hàn Sơn Hà Cẩu Nhật kia. Ngoặc kép, từ khi khuya ngày hôm trước vô ý ăn đau bụng, cho tới bây giờ cảm giác mình trong bụng đầy chứa chim hòa bình. Cô thanh âm, liền không có ngừng qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.